Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487. Chuyển tiếp đột ngột, ngũ thải mũi tên cùng lôi điện màu đen tạo thành mũi tên uy lực vô cùng. Một là ngũ hành lực lượng ngưng tụ mà thành, một là lôi thần chi nhận bực này thần binh lợi khí cộng thêm bá thần pháp tắc năng lượng ngưng tụ mà thành, trời sinh liền có ưu thế. Màu đen mũi tên từ Kaguya mặc trên người qua, trực tiếp đem thân thể nàng đánh xuyên một cái lỗ thủng to. A tương đương, Kaguya kêu thảm một tiếng, bay ngược tốc độ càng nhanh hơn. Mà ở trước mặt, ngũ thải mũi tên cùng màu đen mũi tên vẫn còn tiếp tục hướng nàng bay bắn tới. Phanh tương đương, quăng mạnh xuống đất, Kaguya giữ thở che mặt lỗ, bị hai loại mũi tên xuyên qua thân thể cảm giác thật không dễ chịu. Coi như là giữ có bất tử chi thân, cũng khó mà chịu đựng loại đau khổ này. Ngũ hành lực lượng cùng màu đen lôi điện lực lượng tại trong cơ thể nàng tứ ngược. Một cổ đau đớn kỳ dị truyền khắp toàn thân, nàng bỗng nhiên có một loại ảo giác, tựa hồ thân thể của mình bên trong thiếu thứ gì. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu. Ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, tại một cái bên trong cơ thể có thể đạt tới chế ước đối phương lực lượng hiệu quả. Mà lôi điện màu đen, kỳ thực vậy càng là một loại linh hồn công kích, trực tiếp đem người linh hồn nổ. Kaguya ngủ say nhiều năm, nàng linh hồn lực lượng vẫn là rất cường đại, chỉ là nàng căn bản cũng không có phương pháp vận dụng. Lôi điện màu đen cho linh hồn nàng tạo thành tổn thương cũng không phải rất lớn, chỉ là đem linh hồn nàng đánh tan một chút nhỏ. Nếu như dùng nước suối để hình dung nói, một nhánh lôi điện màu đen mũi tên chỉ đem đi một gáo nước mà thôi. Đáng ghét, Kaguya giận hừ một tiếng. Ngũ thải mũi tên tổn thương vẫn có thể chịu đựng, nhưng là màu đen kia mũi tên thì không phải là dễ chịu như thế. Hiện tại toàn thân đều có đau đớn dị thường cảm giác. Trước hết xử lý xong một cái, tâm trong lặng yên suy nghĩ. Hai người lực lượng hướng qua nàng đoán trước, vốn cho là phục sinh sau đó nàng lực lượng sẽ là cái thế giới này số một. Nhưng không nghĩ tới vậy mà tại gặp ở nơi này một cái so với chính mình yếu một ít. Còn có một cái lực lượng không khác mình là mấy, thậm chí là muốn vượt qua người một nhà. Cái này liền đủ để cho nàng khiếp sợ, nếu không phải vô hạn chakra cùng bất tử chi thân hình dáng này cường đại năng lực, cũng sớm đã treo vô số lần. Bất quá, trước mặt bay bắn tới ngũ thải mũi tên cùng màu đen mũi tên chú định nàng không có nhanh như vậy, liền có cơ hội dựa theo chính mình suy nghĩ đi làm. Cộng sắt hôi cốt, màu trắng sắc bén xương từ lòng bàn tay bay ra, thẳng hướng mũi tên bay đi, mà bản thân nàng cũng nhanh chóng ly khai, thân thể trực tiếp nhảy không hướng không trung bay đi. Đây là muốn tìm đường chết tiết tấu sao? Satoshi cười lạnh một tiếng, bay đến không trung, rất tốt, như vậy đó là sống cái bia. Trong đôi mắt yêu dị tử quang chợt lóe lên, kia sắp bị xương đánh trúng màu đen mũi tên bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi. Mục tiêu chính là Kaguya. Mà ở âm trầm không trung, lôi điện màu đen còn đang ngưng tụ thành mũi tên, không ngừng xuống phía dưới rơi xuống. Hỗn đàn, Kaguya thầm hận, người này lại còn có thể như vậy khống chế lôi điện. Lôi điện không phải thả ra sau liền không cách nào thay đổi quỹ tích sao? Hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Chẳng lẽ mình bị phong ấn mấy năm nay, cái thế giới này đã xảy ra long trời lở đất biến hóa sao? Ngũ thải mũi tên cùng cộng sát hôi cốt đụng vào nhau, đoàng đoàng đoàng tương đương, kịch liệt tiếng vang không ngừng truyền tới. Cái này một lần cũng không phải cùng cái khác công kích một dạng trực tiếp bị cộng sát hôi cốt hóa thành cho bụi, mà là trực tiếp đem xương xuyên thấu rơi vào Kaguya trước kia địa phương. Công kích hụt, Asakura House sắc mặt nghiêm túc, động tác trên tay lại không có đình chỉ. Hướng không trung, Kaguya không ngừng thả ra ngũ thải mũi tên. Thần, tiếp tục nữa ta vô lực, khả năng không đủ. Asakura ao thanh âm truyền tới. Satoshi mặt liền biến sắc. Vô lực không đủ. Cái này đến làm sao bây giờ? Cũng không đủ vô lực. Asakura Hao còn làm sao có thể đủ áp chế Kaguya? Tiên đậu sẽ là tốt nhất bổ sung phẩm, nhưng là không có tích phân. Lại nơi nào đến tiên đậu? Hướng đối phương nhìn, Asakura Hao sắc mặt hơi lộ ra trắng xanh. Trên trán cũng xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Nắm trường cung tay mặc dù như cũ có lực, nhưng đã kinh lược có run rẩy dấu vết. Ta năng lượng cũng không kém. Chuyện bây giờ càng phiền toái. Tiên đậu chỉ có một viên. Hắn có thể lượng tiêu hao cũng không nhỏ. Cường đại đi nữa người. Nếu như không có năng lực đặc thù đi đạt được năng lượng. Như vậy hắn có thể lượng là muốn sử dụng. Luôn sẽ có tiêu hao hết thời điểm. Uchiha Satoshi đồng dạng là như thế. Nghe vậy, Asakura Hao sắc mặt càng thêm khó coi. Một viên cuối cùng tiên đậu. Ai, ngươi lui ra đi, tiếp theo sự tình giao cho ta. Satoshi mở miệng, tiên đậu cực kỳ trọng yếu, phải dùng tại hợp lý nhất địa phương. Bất đắc dĩ, đây là bất đắc dĩ nhất kết quả. Có lẽ muốn theo dựa vào chính mình lực lượng tới đưa nàng hoàn toàn hủy diệt rơi. Tiên đậu, chỉ còn một viên, không có tích phân có thể đổi. Asakura Hao hơi chần chờ. Lập tức gật đầu một cái, tại hỏa linh dưới sự hỗ trợ trở về mặt đất, hướng Naruto cùng Sasuke hai người vị trí đi. Hắn tự nhận là chính mình hiện tại lực lượng không có Uchiha Satoshi cường đại. Coi như là dùng tiên đậu lực lượng khôi phục, sợ rằng dùng không bao lâu cũng sẽ bị nữ nhân kia hao hết sạch. Ngũ thải mũi tên số lượng đột nhiên giảm bớt, Kaguya trong lòng vui mừng. Thấy kia đã trở về mặt đất Asakura Hao, trên mặt càng là phủ lên hài lòng tươi cười. Không có một người năng lượng, như vậy một cái khác cũng không kém đi. Khó có thể tưởng tượng, như thế nào cùng những người này một dạng không có có vô hạn chakra ưu thế này. Mình là không phải đã tiêu hao hết chakra bị đánh bại. Cầu đạo ngọc bị phá hư một viên. Hiện tại nàng chỉ có 8 viên cầu đạo ngọc có thể tự do sử dụng. 8 viên cầu đạo ngọc ở trước người tạo thành một mặt lại một mặt to lớn tấm thuẫn. Trực tiếp đưa nàng bao vây lại. Bành phun bành tương đương. Ngũ thải mũi tên cùng màu đen mũi tên không ngừng rơi ở trên khiên mặt. Không trung từng tiếng vang lớn không ngừng truyền tới. Cầu đạo ngọc lần hai bể tan tành. Mà còn lần này là hai khỏa cầu đạo ngọc bể tan tành. Theo hai khỏa cầu đạo ngọc bể tan tành, ngũ thải mũi tên hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời lôi vân cũng không có lần hai thả ra màu đen mũi tên, mà là đang nổi lên cái gì. Tấm thuẫn mở ra, Kaguya mặt mang cười lạnh nhìn phía dưới Uchiha Satoshi. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía Naruto cùng Sasuke hai người. Đáy mắt phẫn hận rõ ràng, lục đạo tiên nhân con trai chuyển sinh người, mà còn đã được đến hắn truyền thừa. Lục đạo tiên nhân liền là mình hài tử, hơn nữa còn là tự tay phong ấn con nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.